Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 511, vết thương nhẹ đổi trọng thương. Chém, vừa nói xong, cái kia đạo trăm trượng kiếm khí giống như một đạo lưu quang, theo Tần Nhai vào đầu chém xuống, kiếm khí chưa đến, liền đã để phương viên ngàn trượng khắp nơi làm đánh rách tả tơi. Đối mặt một kiếm này, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, thở sâu, kinh hãi nắm trường thương trong tay, lôi mang nhảy nhót tại trên mũi thương, càng có hùng hùng hỏa diễm bay lên, xuân chi lôi, hạ chi viêm, bốn mùa hành quyết chi xuân hạ lôi viêm chi thương, từ đuôi đến đầu, ầm vang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bành trướng ánh sáng, nghênh tiếp kiếm khí, tiếp xúc nháy mắt nổ tung, hảo tiểu tử, có thể như thế dễ như trở bàn tay ngăn lại một kiếm, Tử Minh Lưu Phong đồng tử hơi co lại, phải biết, tại trước đó không lâu, Tần Nhai đối mặt một chiêu này lúc còn muốn dựa vào diệt thần trạng thái mới được, nhưng hôm nay lại có thế dễ dàng, tiểu tử này trên người có đại bí mật, bằng không, ai có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền ngay cả tục lĩnh hội hai loại lục phẩm thậm chí cao hơn ảo nghĩa, bất quá, hiện tại cũng không xen vào nhiều như vậy, hôm nay, ngươi phải chết, Tử Minh Lưu Phong ánh mắt bên trong ngưng tụ cùng liệt sát ý, theo bên cạnh Nhược Gia chi chủ, Viên Lâm Đạo, hai vị, chúng ta hợp lực xuất thủ, đem đánh giết. Hai người thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng, gật đầu nói, được, đối mặt ba người sắp tối thế công, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức lấy ra một đoàn tản ra nhạt đạm kim quang dịch thể, hé miệng, một ngụm nuốt vào, cái đó là thánh dịch, móa, tiểu tử này làm sao lại có thứ này, tam đại tuyệt đại sắc mặt biến hóa, cảm thấy thật không thể tin, đó là thánh dịch, chỉ có thánh giả mới có thể ngưng tụ ra bảo bối A, tại toàn bộ thần quốc bên trong. Đều là cực hy hữu hiếm thấy mặt hàng, có thể Tần Nhai như thế một nuốt, trọn vẹn trên trăm, diệt thần, ba người chấn kinh thần sắc còn chưa thu liễm thời điểm, một đạo đạm mạc lời nói bỗng nhiên vang lên, truyền khắp chiến trường, lập tức một cổ kẹp lấy đáng sợ sát khí, bạo ngược đến cực hạn hủy diệt ba động bạo phát, như là cái kia cuồng phong bạo vũ, bao phủ qua toàn bộ chiến trường, tất cả cảm nhận được này khí tức võ giả, thân thể hơi rung, sắc mặt đại biến, khác biệt là... Thế gia liên quân từng cái chỉ cảm thấy có cổ hàn khí ở trong lòng không ngừng lan tràn, bao phủ toàn thân, mỗi tấc máu thịt đều tại rung động, toàn thân rét run, mà trong thành thủ vệ thì là hoàn toàn khác biệt, mặt mũi tràn đầy phấn chấn thần sắc, ha ha, đây là phó thành chủ sát chiêu, đóng ngoặc vuông, không sai, ngày đó hắn thi triển chiêu này, có thể cùng tuyệt đại vương giả dây dưa lâu như vậy, bây giờ thực lực mạnh hơn, lại dùng chiêu này, không biết sẽ có như thế nào bạo phát, chúng ta có thể thắng. Chỉ có phó thành chủ tại, chúng ta có thể thắng, ha ha ha ha, một tiếng ngông cuồng đến cực hạn, phách lối đến cực hạn, bạo ngược đến cực hạn tiếng cười bạo phát, càng là hình thành một cổ đáng sợ sóng âm, bao phủ hơn phân nửa chiến trường, một người chiến tam đại tuyệt đại, thật sự là kích thích a, đến, thi triển các ngươi có thể vì đi, Tần Nhai thái độ khác thường, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo thần sắc, quanh thân càng là bao phủ lên một cổ màu đen nhánh cuồng phong, giống như lưỡi đao, tàn phá hư không khắp nơi, cả người phản phất giống như ma thần, tê, hắn cái này là thế nào, Nhược Gia chi chủ cùng Viên Lâm hai người nhìn qua thần thái hoàn toàn khác biệt Tần Nhai, trong lòng không khỏi nổi lên từng tia hàn ý, theo một bên Tử Minh Lưu Phong nghi hoặc hỏi, ta từng cùng hắn giao thủ qua, ngược lại là biết hắn cái trạng thái này, tựa như hội khiến cho hắn lâm vào một loại gần như trạng thái điên cuồng, bất quá, hắn lực phá hoại, bản năng chiến đấu các phương diện, sẽ thu hoạch được gấp bội đề bạc, mọi người chú ý, Viên Lâm lạnh hừ một tiếng, một người điên, lại có sợ gì, vừa nói xong, đã thấy cách đó không xa Tần Nhai nhếch miệng lên một tia tàn ngược đến cực hạn nụ cười, lập tức hình bóng nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào cái kia Viên Lâm trước mặt, trong tay phá quân trường thương bạo phát lóa mắt mũi thương, đột nhiên đâm ra, hắc quang nở rộ, Viên Lâm thần sắc biến đổi, lập tức một tầng hào quang màu vàng đất đem hắn bao phủ, hóa thành từng tầng bình chướng, chỉ gặp tia lửa nổi lên bốn phía, thanh trường thương kia liên tiếp thùng bốn lớp bình phong lúc, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên hướng Tần Nhai chém tới, cắt, Tần Nhai biểu môi, cước bộ biến hóa, tinh diệu đến cực hạn tốc độ tránh thoát kiếm khí đồng thời, càng là vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, theo Tử Minh Lưu Phong tiến lên, nháy mắt, phá quân trường thương múa ra trùng điệp thương ảnh, đổ xuống mà ra, lùi cho ta, Tử Minh Lưu Phong chợt quát một tiếng, tử sắc thần quang biến ảo, hình thành từng đạo kiếm khí, giống như một đạo sông dài tuôn ra, cùng thương ảnh phát sinh cùng cực va chạm, ầm ầm, chỉ gặp thương ảnh cùng kiếm khí oanh kích, bộc phát ra không ngừng nghỉ to lớn tiếng vang, một cổ cường hãn dư âm năng lượng bao phủ ra, rung động bốn phương tám hướng, muốn ta lui. nghĩ hay lắm. Tần Nhai kiệt ngạo cười một tiếng, ra thương tốc độ tăng tốc mấy phần, đem kiếm khí cho cứ thế mà oanh sau khi giải tán, thấp giọng vừa quát, trường thương rung động, cực thứ thi triển, so sao băng còn phải xem cực nhanh đâm vào xẹt qua một đạo màu đen quỷ tích, lập tức đâm về Tử Minh Lưu Phong, chỉ gặp hắn đồng tử co rụt lại, từng đạo bình chướng nhất thời ngưng tụ mà thành, nhưng những thứ này tại cực thứ trước mặt, lại tựa như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi. Cường hãn đến cực hạn quán xuyên lực cùng hủy diệt chi khí đánh nát từng tầng bình chướng, qua trong giây lát đi vào Tử Minh Lưu Phong trước mặt, hắn thần niệm bạo phát, trong nháy mắt miễn cưỡng bắt được trường thương quỷ tích, hình bóng nhất động, hướng một bên né tránh, đồng thời, trong tay hắn thêm ra một ngụm trường kiếm, chém về phía Tần Nhai, nếu là Tần Nhai kiên trì đâm ra một thương này, vậy sẽ là lấy thương đổi thương cục diện, mà lại, hắn đã phát hiện thương quỷ tích, nhiều nhất sẽ chỉ là vết thương nhẹ, tư kéo một tiếng. Hai đoàn huyết hoa bỗng nhiên nổ tung, chỉ gặp Tần Nhai trường thương trong tay bỗng nhiên đâm vào Tử Minh Lưu Phong trên bờ vai, tại hắn phía trên lưu lại một lỗ máu, mà hắn tự thân còn thụ càng nặng thương tổn. Một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân cơ hồ đem hắn nửa người trên chặt đứt, một cổ huyết dịch phun ra ngoài, tại hắn trên mặt đất hình thành từng cái vũng máu tới. Hừ, lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương, ta giá trị. Tử Minh Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, trong ánh mắt nhảy nhót lãnh mang. Thế nhưng là, hắn nụ cười duy trì không đến nửa giây liền ngưng động, ha ha, trọng thương đổi vết thương nhẹ. Ngươi sai, lời nói vừa dứt, chỉ gặp tại Tần Nhai miệng vết thương đúng là lộ ra một chút kim sắc quang mang, nháy mắt, huyết chỉ ở, mầm thịt sinh sôi, đúng là nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là, Tử Minh Lưu Phong đồng tử nhất thời co lại thành một cái đầu kim, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Nhai vừa rồi nuốt xuống một đoàn thánh dịch cử động. Nguyên lai, cái này thánh dịch là như vậy dùng, móa. Dù là Tử Minh Lưu Phong tính cách hơn người, cũng không khỏi chửi mắng, mà lúc này, sau lưng Tần Nhai một lam một vàng hai vệt thần quang đi vào, phân biệt hóa thành vô số dòng nước gai nhọn, cùng từng khỏa to lớn thổ hoàng sắc hòn đá, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, đúng là không để ý đến, trường thương trong tay lần nữa múa, hóa thành dày đặc thương ảnh, theo thụ thương Tử Minh Lưu Phong oanh ra, mở, thời khắc nguy cấp, Tử Minh Lưu Phong bỗng nhiên giận quát một tiếng. Quanh người hắn ánh sáng lưu chuyển, đúng là chậm rãi ngưng kết làm ra một bộ khải giáp, cái kia thương ảnh quanh ở trên người hắn, không khỏi tuôn ra từng đoàn tia lửa, đúng là một kiện đẳng cấp không thấp phòng ngự linh khí, nội tình thật đúng là phong phú. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, biết rõ đạo vô pháp thời gian ngắn phá vỡ khải giáp, hình bóng nhất động, muốn trước né tránh sau lưng thủy thứ cùng cự thạch, có điều làm công đánh Tử Minh Lưu Phong trì hoãn không thiếu thời gian, lại né tránh không kịp. Phía sau bị oanh đến máu thịt be bét, chương 512, lại trảm tuyệt đại. T, kịch liệt cảm giác đau đớn để Tần Nhai hít một hơi lạnh, nhưng là lập tức mà đến lại là càng thêm cuồng bạo sát ý, chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, quanh thân tản ra nhạt màu vàng kim nhạt hào quang, ánh sáng phía dưới, phía sau thương thế lại chậm rãi khôi phục, lập tức hắn hình bóng nhất động, từ bỏ công kích Tử Minh Lưu Phong, phản phất giống như một đạo lưu quang phóng tới Nhược Gia chi chủ cùng Viên Lâm hai người. Trong tiếng gầm rống tức giận, tay phải hắn cầm thương, tuôn ra từng đạo dày đặc như mưa to thương ảnh, đáng sợ đến cực hạn khí kình dời núi lấp biển tuôn ra, bốn phương tám hướng thụ kình khí này ảnh hưởng, không ngừng băng liệt, hai vị tuyệt đại vương giả không dám khinh thường, quanh thân thần quang nở rộ, chỉ gặp Viên Lâm trước mặt ầm vang bên trong tuôn ra từng đạo cứng rắn như sắt tường đất, mà Nhược Gia chi chủ thì là thần quang biến ảo, nhưng gặp dòng nước lưu chuyển, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ đến. Nương tựa theo chảy xiết mãnh liệt chi lực, đem thương ảnh quy lực cho chậm rãi tan mất, hai người tuy nhiên thành công phòng ngự, nhưng nội tâm lại là biệt khuất vô cùng, bọn họ thế nhưng là hai cái tuyệt đại vương giả a, thế mà bị một thiếu niên đè đánh, sự việc này như truyền đi lời nói, bọn họ mặt mũi coi như mất hết, ha ha, lại đến, Tần Nhai cao giọng cười một tiếng, trong tay súng đạn phi pháp quanh quẩn lấy hủy diệt chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc, mơ hồ ở giữa, càng là hình thành một đạo gió xoáy. Đánh nát tường đất, nổ đến vòng xoáy, Nhược Gia chi chủ cùng Viên Lâm thấy thế, thân ảnh nhất thời lui nhanh, đồng thời trong tay thần quang biến ảo, hình thành ngập trời hồng thủy cùng một khỏa to lớn vẫn thạch bỗng nhiên đánh tới, mà Tử Minh Lưu Phong cũng mắt sáng lên, thần quang ngưng tụ, hình thành một ngụm dài trăm trượng kiếm, từng đạo sắc bén kiếm ý tràn ngập hư không, bỗng nhiên theo Tần Nhai chém xuống. Ba cái tuyệt đại vương giả cùng nhau công kích, vì thế kinh thiên động địa, dẫn tới vô số người chú ý. Kích thích a, Tần Nhai lên tiếng cuồng tiếu, chung quanh hủy diệt chi khí nhất lên kinh thiên sức sống, cao giọng vừa quát, nhiễm lên một tầng màu đen hủy diệt khí tức tự nhiên chi lực thấu thể mà ra, hóa thành một đạo ngập trời phong bạo, nghiêng thông thiên địa mà đến, nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp hắn lần nữa chưởng tụ nguyên khí, hủy diệt khí tức bạo phát, vanh ra cự đại chưởng ấn, tại chưởng ấn bên trong, càng có trời long đất lở mạc nhật chi cảnh, vài luồng bạo động năng lượng va chạm, tại một hơi yên tĩnh về sau, theo sau chính là cuồng bạo đến cực hạn năng lượng ba động bạo phát, cuốn lên lấy đầy trời bụi mù, như là như sóng to gió lớn theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, vô số bị dư âm năng lượng trùng kích võ giả, nhao nhao bị vén bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp hóa thành bọc máu, mau lui lại, nơi này chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, mọi người nhao nhao lui nhanh, đợi bụi mù chậm rãi tán đi về sau, đập vào mi mắt là một mảnh đường kính đạt tới hơn vạn trượng to lớn phế tích, tại phế tích trung ương, ba vị tuyệt đại vương giả cùng Tần Nhai giằng co, một cổ mãnh liệt hơn thế công giống như đang nổi lên, đóng ngoặc vuông, chỗ cao, Kim Lân thành chủ, Mạc Bất Không mấy người cũng chú ý tới tình hình chiến đấu, Kim Lân thành chủ lúc này rung động trong lòng đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, đây con mẹ nó thật sự là mấy tháng trước cùng hắn đối chiến tiểu tử, trưởng thành cũng quá nhanh, mới mấy ngày không thấy, cũng đã có thể cứng rắn làm ba vị tuyệt đại vương giả, hắn sống cũng có hơn mấy trăm năm, có thể cái gọi là chưa từng nhìn thấy. Hắn một bên ứng phó Mạc Bất Không, Bạch Kính Trọng, một bên thì là chú ý Tần Nhai bên kia chiến cục biến hóa, hắn biết, lần này chiến tranh thắng bại, đã sớm không trên người bọn hắn, cái kia tu vi không đến vương giả thiếu niên, mới là quan trọng, nếu là tam đại tuyệt đại vương giả có thể đánh giết Tần Nhai, như vậy, Mạc Bất Không bọn người chắc chắn bại vong, trái lại bọn họ cũng đem thất bại trong gang tấc, thậm chí khó giữ được tính mạng, nghĩ đến cũng là 10 phần buồn cười. Bọn họ 6-7 cái tuyệt đại vương giả, vậy mà lại là vô kế khả thi, ngược lại, chủ đạo chiến trường đúng là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, Tần Nhai nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng hưng phấn thần sắc, lập tức xông đi lên, trường thương nơi tay, hóa thành lưu quang, đột nhiên đâm ra đi, phía trên trừ hủy diệt chi khí bên ngoài, càng có cổ hơn thương vận lưu chuyển, đó là tài năng xuất chúng hình thành thương thuật, ha ha. Liền trước hết là giết ngươi đi, Tần Nhai súng đạn phi pháp chỉ mục tiêu lại là cái kia nhược gia chi chủ, hắn tuy nhiên tại diệt thần trạng thái dưới 10 phần bạo ngược ngông cuồng, nhưng cũng không ngốc, hắn nhìn ra được, tại trong ba người, Tử Minh Lưu Phong nắm giữ linh khí hộ thể, Viên Lâm lĩnh ngộ thần quan có vô cùng am hiểu phòng ngự, so sánh dưới, cái này nhược gia chi chủ, là dễ giết nhất một cái, hừ, ngươi sẽ không vừa lòng đẹp ý, như là nhìn ra Tần Nhai tính toán. Cái kia nhược gia chi chủ lạnh lùng vừa quát, thần quang lưu chuyển, tụ dẫn giữa thiên địa hơi nước, ngưng kết thành châu, mỗi một bên trong đều ẩn chứa chi vạn quân chi uy, lập tức dọc sương ngưng tụ, hình thành một đầu thủy long tới, thủy long uy thế mãnh liệt, giống như mảnh mẻ tới, thì liền trên thân cái kia từng mảnh vảy rồng đều quanh quẩn đây từng đạo thần quang, sinh động như thật, theo đầu này long long đúng là dẻo cực kiếm khí đánh tới, to lớn cái đuôi to trực tiếp quất hướng Tần Nhai, nháy mắt. Lực lượng khổng lồ đúng là trực tiếp đem Tần Nhai cho đánh vào phía trên cao trăm trượng trong lầu, mà cái kia tựa như câu trảo sắc bén long trảo càng là dương nanh múa vuốt, không có chút gì do dự, gào thét một tiếng, chỉ hướng cao ốc lao xuống đi, phế tích bên trong, Tần Nhai phóng lên tận trời, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cổ hủy diệt chi lực, bỗng nhiên bài xuất đi, ngập trời chưởng ấn cùng thủy long va chạm, chỉ gặp thủy long kêu trên bên trong bị từng đạo hắc vụ tràn ngập, không ngừng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Bị phá hủy đến không còn một mảnh, kết quả lại là nhất chưởng ép long, lập tức, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc lướt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, đi vào nhược gia chi chủ trước mặt, súng đạn phi pháp xẹt qua huyền diệu quỷ tích, phía trên càng là ẩn chứa lôi quang, hỏa diễm hai loại năng lượng, chính là lôi viêm chi thương, mơ tưởng, ảo nghĩa. Sắp xếp thiên hải lãng, cái kia nhược gia chi chủ đồng tử co rụt lại, trên mặt nếp nhăn run run rẩy rẩy. Trong lòng tràn ngập lên thấy lạnh cả người, lập tức sợ hãi rống một tiếng, từng đạo ngàn trượng sóng lớn từ thần quan bên trong biến ảo mà ra, tầng lớp lớp, đúng là có loại sắp xếp khai thiên địa ý cảnh, đối mặt ảo nghĩa chi uy, Tần Nhai không lùi không tránh, quanh thân quanh quẩn lấy hủy diệt chi khí, cứ thế mà xông vào sóng lớn bên trong, trong nháy mắt, một cổ khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ theo bên ngoài thân các nơi cuốn tới, thể khung xương càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kẻo kẹt thanh âm. Mỗi một tấc máu thịt đều phản phất lọt vào nghiền ép, nhưng chắc là không còn lui, toàn thân thật nguyên bản bạo phát. Trường thương trong tay càng là cứ thế mà phá vỡ sóng lớn, qua trong giây lát đi vào như trong nhà trước mặt, tại nàng kinh hãi trong ánh mắt, đột nhiên xuyên thấu trái tim của hắn, lập tức lôi hỏa nhị khí bạo phát, vô tình đem nàng thân thể thôn phệ, hô hấp ở giữa, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tần Nhai, lại trảm nhất tôn siêu phàm, Nhược gia chủ, đáng chết, đáng giận. Tần Nhai ra thương đến Nhược gia chi chủ bạo phát ảo nghĩa bị giết, đây hết thảy chẳng qua là tại trong chớp mắt, làm Tử Minh Lưu Phong hai người kịp phản ứng lúc, đã là không kịp, hai người vừa kinh vừa sợ, thần quang bạo phát, theo Tần Nhai công tới, ha ha, các ngươi yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp nàng. Trong cơ thể hắn cốt cách, nội tạng thụ trọng thương, một nguồn máu không ngừng phun ra, nhưng tiếng cười lại là không ngừng, mà thánh dịch lực lượng cũng tại phát huy tác dụng. Từng đạo tinh thuần đến cực hạn nhu hòa năng lượng, không ngừng chữa trị thương thế hắn, có điều hai cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, hắn liền khôi phục đỉnh phong. Chương 513, đại thế đã mất. Tái chiến, mở ra diệt thần trạng thái đồng thời nắm giữ thánh dịch năng lượng, Tần Nhai liền phản phất một cái không chết cuồng nhân, xuất chiêu không hề cố kỵ, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Tử Minh Lưu Phong cùng Viên Lâm hai cái tuyệt đại vương giả đúng là bị áp chế, không cách nào lấy giành thắng lợi. Đánh mãi không xong, không chỉ là bọn họ, liền xem như thế gia liên quân cũng nhận cực lớn ngăn trở, trong lúc nhất thời, sĩ khí đê mê, liên tục bại lui, đáng chết. Tử Minh Lưu Phong thầm mắng một tiếng, nguyên bản bọn họ mưu đồ lâu như vậy, phá mất trong thành đại trận, dẫn tới Kim Lân thành chủ, nắm chắc tối thiểu tại 8 thành phía trên, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, ở cái này trong lúc mấu chốt, thế mà lại có xuất hiện Tần Nhai dạng này một cái dị số, đem bọn hắn kế hoạch cho hoàn toàn xáo trộn. Lúc này, đừng nói là đem Mạc Bất Không kéo xuống chức thành chủ, thì liền tính mạng bọn họ cũng là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với Tần Nhai sát ý tựa như như núi kêu biển gầm bạo phát, mỗi lần xuất thủ, đều là cùng cực sát chiêu. Thế nhưng là, Tần Nhai bây giờ thực lực đã là xưa đâu bằng nay, chiêu số khác mạnh hơn mạnh nữa cũng vô pháp lấy tánh mạng, thậm chí ngay cả trọng thương đều là khó có thể làm đến. Ảo nghĩa kiếm phân thiên địa. Tử Minh Lưu Phong lạnh giọng vừa quát, tử sắc thần quang nở rộ, ngưng tụ ra một ngụm toàn thân phản phất giống như như lưu ly trường kiếm màu tím, nắm chặt trong tay, lập tức chém ra, trường kiếm hóa thành kiếm khí, giống như tốt phân liệt thiên địa, lật úp sơn hà, vì thế không thể địch nổi. Một chiêu này, từng để cho Tần Nhai không cách nào tới, nhưng hôm nay, Tần Nhai cười lạnh, hủy diệt chi khí cùng tự nhiên chi lực đồng thời bạo phát, đâm ra nhất thương. Chỉ gặp một đạo phản phất giống như phong bạo đáng sợ mũi thương đột nhiên bao phủ mà ra, mũi thương cùng kiếm khí va chạm, rung động phương viên vạn trượng, ảo nghĩa núi ép xuống, lúc này, lại là một đạo cường hãn ba động nổi lên, một cổ khiến người ta ngạt thở cảm giác đè nén truyền khắp hơn phân nửa chiến trường, chỉ gặp trên không trung, lại hiện nguy nga sơn phong, đỉnh núi kia cao vút trong mây, đạt mấy ngàn trượng, thiên trượng cao phong từ trên trời giáng xuống, trên không trung, cuồng phong bao phủ. Từng đạo tầng mây sắp xếp đẩy ra đến, bức người áp lực đến cực hạn khí thế, khiến người ta hô hấp khó khăn. Ha ha, cái này ảo nghĩa chính là ta quan sát Thái Sơn 10 năm lâu, lúc này mới lĩnh ngộ mà thành, vì đủ sức để có thể so với lục phẩm ảo nghĩa, cho ta chịu chết đi. Chỉ gặp nguyên lai tay kình sơn phong, quanh thân thổ hoàng sắc thần quang nở rộ, phản phất giống như một tôn thần, lập tức cao quát một tiếng, ra sức vung lên, đem sơn phong ném, sơn phong rơi xuống. Một cổ nặng nề đến cực hạn khí thế đem Tần Nhai cho hoàn toàn bao phủ, bốn phía không gian cũng cùng bị hạn chế, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, ngược lại là càng phát ra ngông cuồng, quanh thân hủy diệt chi khí, càng thêm cuồng bạo, đóng ngoặc vuông, ha ha ha, hôm nay ta liền mở một lần núi, vừa nói xong, chỉ gặp Tần Nhai quanh thân bộc phát ra một cổ bàn bạc đến cực hạn hủy diệt chi ý, lập tức bị hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, trong đầu. Bộ kia phản phất giống như tận thế trời long đất lở chi cảnh không ngừng xuất hiện, nháy mắt, phản phất giống như trong hỗn độn một màn kia khai thiên linh quang, hắn đối với thiên sầu địa thảm cảm ngộ kịch liệt kéo lên, lập tức, một đạo cự đại chưởng ấn từ trong hư không ngưng tụ mà ra, cái kia chưởng ấn bên trong tận thế tình hình càng là chấn hám nhân tâm, phản phất một chưởng này liền có thể hủy diệt thiên địa, một cổ thuộc về thất phẩm ảo nghĩa ba động bỗng nhiên nổi lên, cảm nhận được cổ ba động này người, toàn diện sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là thất phẩm ảo nghĩa, một chưởng này thế mà đã đạt tới thất phẩm ảo nghĩa, hắn đúng là nắm giữ lấy như thế sát chiêu, đây chính là thất phẩm ảo nghĩa a, liền xem như chí tôn cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể có được, mà lại, cái này Tần Nhai cuối cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật a, lại có thể có như thế sát chiêu, trong lúc nhất thời, chúng tâm thần người chập chờn. A, coi như ngươi có thất phẩm ảo nghĩa lại như thế nào, bằng vào ta tuyệt đại tu vi thi triển đi ra núi ép xuống, đủ để đưa ngươi tiến hành trấn áp. Tử Minh gia chủ, ngươi lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Một tiếng hét to, chỉ gặp Tử Minh Lưu Phong ánh mắt chớp động lên băng lãnh sát cơ, thấp giọng vừa quát, ảo nghĩa kiếm phân thiên địa lần nữa thi triển, màu tím lóa mắt nở rộ lúc, một đạo kinh người kiếm khí ngưng tụ, nương theo cự ngọn núi lớn, cùng nhau chỉ hướng Tần Nhai ép đi, hợp lực, lại có thể chính là ta gì? Tần Nhai không sợ hãi chút nào, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hủy diệt chi khí càng lại thịnh ba phần, cao đến trên trăm trượng kinh thiên chưởng ấn, tại ánh mắt mọi người bên trong, cứ thế mà cùng kiếm khí, sơn phong phát sinh siêu cường va chạm, chỉ thấy bầu trời phía trên bạo phát một đạo kinh người màu đen quang trụ, bàn bạc dư âm năng lượng, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, này tòa đỉnh núi tại chưởng ấn hạ, đúng là xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, núi đá lăn xuống, bụi đất tung bay, vô số cây cối sụp đổ, ầm vang bên trong, bị nổ bể ra đến, lập tức cái kia vô tận đá nện hướng mặt đất, hình thành từng cái to lớn hầm động về sau, hóa thành năng lượng ánh sáng tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn khắp nơi, mà đánh nát sơn phong sau bàn bạc chưởng khí còn chưa tiêu tán, trực tiếp nghênh tiếp cái kia sắc bén kiếm khí, cả hai ầm vang một trong bạo, tạo nên tầng tầng vân sóng, lập tức chỉ gặp một đạo thân ảnh mơ hồ lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ phóng tới Viên Lâm, Viên gia chủ, cẩn thận. Quát lớn vang lên, lời nói vừa dứt, Tần Nhai đã đi tới Viên Lâm trước mặt, trường thương trong tay giống như u quang, đột nhiên đâm ra. Viên Lâm đến Tử Minh Lưu Phong nhắc nhở, hình bóng lui nhanh, đã thấy Tần Nhai quỷ dị cười một tiếng, lập tức không gian như là phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, Tần Nhai hình bóng lại tựa như không nhìn không gian cách trở, lần nữa đi vào trước mặt hắn, cái kia đâm ra thương càng là không có chút gì do dự, trực tiếp đâm vào hắn mi tâm, đem hắn đánh chết, nhanh sự ảo diệu phối hợp xúc địa thành thốn, Viên gia chi chủ, lại nhất tôn tuyệt đại vương giả chết, tình cảnh này, trực tiếp công chúng liên quân tâm lý phòng tuyến trực tiếp đánh tan, một cổ không cách nào ngôn ngữ hoảng sợ nhất thời đem bọn hắn cho bao phủ, toàn thân không ngừng run rẩy. Ha ha, cái này cũng có thể được xưng tụng tuyệt đại vương giả sao, để ta có hơi thất vọng a. Trên không trung, Tần Nhai lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường, để thế gia liên quân trong ánh mắt hoảng sợ, bất an càng thêm dày đặc, mà những thành vệ đó tướng sĩ, đám thân vệ sĩ khí nháy mắt đạt tới tối đỉnh phong, chiến lực lại đề cao không ít, này lên kia xuống hạ, thế gia liên quân, quân lính tan rã, vì cái gì cái kia Tần Nhai có dạng này chiến lực, các gia chủ thế mà như vậy vô dụng, bị một cái liền vương giả đều không có đạt tới võ giả liên tiếp giết chết. Vì cái gì các gia chủ vô dụng như vậy, chết chắc, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhìn qua phía dưới hô khắp thiên địa đông đảo thế gia tử đệ, Tử Minh Lưu Phong sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ đại thế đã mất, mà tạo thành đây hết thảy, chẳng qua là một thiếu niên. Hắn nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy căm hận, coi như liền hắn cũng không có phát giác, tại đây căm hận ánh mắt phía sau, càng ẩn giấu đi một vòng sợ hãi. Tước vũ khí người đầu hàng, không giết, đang cùng Kim Lân thành chủ đại chiến mặt bất không cao giọng vừa quát, thế gia các liên quân nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ thần sắc, có thể nhưng vào lúc này, Tử Minh Lưu Phong làm ra một cái để bọn hắn không tưởng được cử động, hắn lại quay người theo ngoài thành bay vút đi, hắn đúng là trốn, đúng là vứt xuống nhiều như vậy thế gia liên quân, trốn, chương 514, hết thảy đều kết thúc. Trốn, Tử Minh Lưu Phong thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt trốn, thế mà bỏ xuống nhiều như vậy thế gia liên quân chính mình trốn, một màn này để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, riêng là Tử Minh thế gia tử đệ nhóm càng là từng cái mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run rẩy. Làm đối mặt hắn thế gia tử đệ trong lại ánh mắt kỳ dị lúc, càng là có một cổ lớn lao sỉ nhục ở trong lòng sinh sôi, hận không thể đem Tử Minh Lưu Phong cho ăn sống nuốt tươi, ha ha, muốn chạy trốn, có hay không hỏi qua ta có đáp ứng hay không, Tần Nhai cao giọng cười một tiếng, lập tức hình bóng lướt lên không trung, theo Tử Minh Lưu Phong đuổi theo, lấy tốc độ của hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền đuổi theo, trong tay phá quân thương múa ra từng đạo thương ảnh, nhấc lên cuồng loạn cương phong. Trong chớp mắt đem Tử Minh Lưu Phong cho bao phủ, cút ngay cho ta, Tử Minh Lưu Phong giận quát một tiếng, quanh thân tử sắc thần quang nở rộ, ngưng tụ lại một đạo bàn bạc kiếm khí, bỗng nhiên chém ra, đem thương ảnh cho chém vỡ về sau, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, hắn sợ, hắn không dám ở đối mặt Tần Nhai, thiếu niên này quả thực cũng là một cái quái thai, Chỉ là bán bộ vương giả thực lực lại có thể liên tục chém giết ba tên tuyệt đại vương giả, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa cũng khó thoát một kiếp, mà lại trận chiến đấu này thắng bại đã không chút huyền niệm, coi như Tần Nhai không giết hắn, Mạc Bất không làm thế nào có thể buông tha hắn. Ha ha, đường đường một tên tuyệt đại vương giả lại bị dọa đến té cứt té đái chạy trốn, cái này nếu như truyền đi lời nói, không biết sẽ cười rơi bao nhiêu nhân đại răng. Tần Nhai một vừa đuổi theo vừa mở miệng trào phúng, lấy tốc độ của hắn, chỉ chốc lát sau liền ngăn tại Tử Minh Lưu Phong trước mặt, cùng tiếu bên trong, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên đâm ra, chấn động không thôi, tràn ngập ra từng đạo ánh sáng, trên xuống ẩn chứa hủy diệt chi khí làm người ta kinh ngạc run sợ, chính là ảo nghĩa, cực thứ. Tử Minh Lưu Phong đối mặt cực thứ đã là không có chống đỡ chi lực, phốc một tiếng, một đoàn huyết vụ nổ tung, phá quân thương trực tiếp tại trên bả vai hắn đâm ra một cái lỗ máu. Vẫn chưa hết đây, chỉ gặp Tần Nhai cùng cười một tiếng, lập tức từng đạo thương ảnh xuất hiện nhiều lần, dày đặc như là như mưa to. Tử Minh Lưu Phong thấy thế, quanh thân tử sắc thần quang bộc phát ra hào quang óng ánh, hình thành từng đạo bình chướng, thế nhưng là tại bàn bạc hủy diệt chi khí trước mặt lại là không hề có tác dụng. Ầm vang bên trong, cái kia từng đạo bình chướng giống như giấy mỏng, bị tùy tiện xé nát, trải qua Tần Nhai truy đuổi, Tử Minh Lưu Phong kinh hồn bạc vía hạ, đúng là không có chút nào chiến đấu tâm tư, một lòng muốn vọng thành chạy ra ngoài, chiến ý kịch liệt tiêu giảm hạ, hắn chiến lực đúng là hạ xuống trọn vẹn hơn ba thành, sao lại là đối thủ, kẻ hèn nhát. Tần Nhai xem thường cười một tiếng, lập tức ảo nghĩa thiên sầu địa thảm thi triển ra, hóa thành một phương cự đại chưởng ấn, theo Tử Minh Lưu Phong trực tiếp bao phủ tới, kiếm phân thiên địa, đóng ngoặc vuông, Tử Minh Lưu Phong một kiếm chém ra, uy lực chỉ còn lại có tám thành, nhất thời bị chưởng khí đánh tan. Cái kia cổ phản phất giống như tận thế cảnh tượng nhất thời đem hắn cho bao phủ, rầm rầm rầm, hắn bị chưởng khí đánh trúng, toàn thân nổ tung đoàn đoàn huyết vụ, tóc tai rối bời, hai con ngươi đỏ thẫm, nội tâm hoảng sợ đem hắn dục vọng cầu sinh kích phát, tốc độ không giảm theo ngoài cửa thành lao đi, muốn đi nơi nào đây? Lúc này, một đạo băng lãnh lời nói vang lên, lập tức gió lạnh lạnh thấu xương, giữa thiên địa bị một cổ mãnh liệt cùng cực hàn khí tràn ngập, hư không càng có băng sương ngưng tụ, giờ khắc này Tử Minh Lưu Phong nội tâm càng là hoảng sợ tới cực điểm, là ngươi, Mạc Bất Không, lời nói rơi, một bóng người ngăn tại Tử Minh Lưu Phong trước mặt, thần thái lạnh lùng, đầy người hàn khí, sau lưng hắn càng nổi tiếng cầm trong tay đại đao kim giáp đại hán, hai người này chính là Thanh Không Thành thành chủ Mạc Bất Không, thống soái Bạch Kính Trọng, Kim Lân thành chủ đâu, há, hắn thấy tình thế không ổn, đã rời đi trước. Nghe được tin tức này, Tử Minh Lưu Phong sắc mặt sưu trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra một cổ tuyệt vọng, hắn đau thương nói ra, liền không thể tha ta một mạng, tha cho ngươi một cái mạng. Mạc Bất Không tự hồ nghe đến trên đời này nhất nghe tốt trò cười, nghẹn ngào cười một tiếng, nói, Tử Minh Lưu Phong, trước kia tại sao không có phát hiện ngươi thế mà như thế ngây thơ, nếu như hôm nay là ngươi thắng lợi lời nói, ngươi hội tha ta một mạng không, bớt nói nhiều lời, ngươi tự sát đi, tốt xấu có thế chừa chút tôn nghiêm, tự sát. Tử Minh Lưu Phong nghe vậy, trong ánh mắt nhất thời lóe ra điên cuồng thần sắc, muốn ta chết, vậy ta liền muốn kéo các ngươi cùng một chỗ bồi tiếp, kiếm phân thiên địa, bàn bạc kiếm khí mang theo cầu sinh chi ý, bỗng nhiên bổ ra, đã thấy Mạc Bất Không lạnh hừ một tiếng, màu lam nhạt thần quang bỗng nhiên nở rộ, sương lạnh chi khí bạo phát, vô tận bão tuyết bao phủ mà ra, đón lấy kiếm khí, ầm vang bên trong, bàn bạc kiếm khí cùng bão tuyết mỗi người bạo tán, trốn, mà một chiêu này lại chỉ là Tử Minh Lưu Phong chạy trốn chi chiêu. Thi triển về sau, mượn nhờ đầy trời bụi mù lập tức theo ngoài thành bay đi, ngươi không trốn được, đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp một cây trường thương màu đen còn như u linh bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Minh Lưu Phong trước mặt, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi, hắn thần quang nở rộ, hóa thành nói lớp bình phong, chết, một chữ rơi xuống, trường thương chấn động không thôi, qua trong giây lát thông qua từng tầng bình chướng, phốc một tiếng, huyết vụ nổ tung. Một nửa trường thương từ Tử Minh Lưu Phong phía sau lộ ra, một máu tươi rơi, tượng trưng cho hắn sinh cơ chính đang không ngừng xói mòn. Tần Nhai, Tử Minh Lưu Phong trong ánh mắt tràn đầy căm hận, trong tay cầm thật chặt cái kia cán thông qua bộ ngực mình trường thương, lập tức, hắn thần quang bạo phát, đúng là có vô số kiếm khí theo trong cơ thể hắn nổ tung. Tần Nhai, ta muốn kéo ngươi cùng chết, kiếm khí hoành không mà ra, càn quét tứ phương, giống như bạo phát sau cùng lực lượng. Tử Minh Lưu Phong đúng là nắm chắc Tần Nhai phá quân thương không thả, muốn chết, chính ngươi đến liền tốt, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức cổ tay run run, một cổ lôi hỏa chi lực bộc phát ra, trực tiếp thông qua trường thương, trực tiếp đánh phía Tử Minh Lưu Phong, thụ lôi hỏa chi lực ăn mòn, Tử Minh Lưu Phong nắm chặt trường thương làm ra không khỏi có chút buông lỏng, mà Tần Nha nhân cơ hội này, rút ra trường thương, lập tức xúc địa thành thốn đã nhanh sự ảo diệu cùng nhau bộc phát ra, qua trong giây lát, liền bay ra hơn ngàn trượng bên ngoài, Tử Minh Lưu Phong cái kia trăm ngàn đạo bạo phát kiếm khí, đối chắc là không còn tạo thành dù là mảy may thương tổn, thật sự là biệt khuất đến cực hạn. Gặp đại chiến đã kết thúc, Tần Nhai thở phào, đè nén xuống trong đầu tàn phá bừa bãi bạo ngược chi khí, giải trừ diệt thần trạng thái, bởi vì thánh dịch nguyên nhân, một trận chiến này không chỉ có không để cho hắn nhận tổn thương, ngược lại để hắn chiến lực tăng tiến không ít, bốn mùa hành quyết mỗi một thức ở giữa dung hòa càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà thiên sầu địa thảm cùng hủy diệt ảo diệu độ phù hợp càng là đạt tới hoàn mỹ bước, có thể nói là thu hoạch to lớn. Lúc này, từng cái các tướng sĩ chạy đến, nhìn thấy cái kia một bộ bị vùi lấp tại trong bụi mù Tử Minh Lưu Phong thi thể lúc, bọn họ từng cái tuôn ra trùng thiên reo hò, phó thành chủ, phó thành chủ, phó thành chủ, mà xem như thành chủ Mạc Bất Không ở một bên nhìn qua, bất đắc dĩ cười một tiếng, Bạch Kính Trọng thì là mi đầu cau lại, nói, thành chủ, cái này có thể hay không, công cao chấn chủ sao, Mạc Bất Không trực tiếp đem hắn muốn nói chuyện nói ra, lập tức nhẹ giọng cười nói, Bạch Đại Soái hoàn toàn có thể yên tâm. Đối với phó thành chủ tới nói, liền xem như đem cái này thanh không thành đưa cho hắn hắn cũng không nhất định sẽ muốn đây, ồ. Bạch Kính Trọng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chương 515, xuất hành. Đại chiến sau khi kết thúc, phủ thành chủ bắt đầu chỉnh đốn thanh không thành, tứ đại thế gia con cháu, tìm đến phía người không giết, đồng thời từ phủ thành chủ tự mình phái người tiếp quản, dưới cờ sản nghiệp, cửa hàng, càng là từng gian ghi lại trong danh sách, còn có. Lần này đại chiến chỗ tạo thành tổn thất, binh lính tình huống thương vong cùng tiếp tế, trận pháp đầu mối then chốt phá hư, chờ một chút, đều cần xử lý. Bất quá, những thứ này đều không tới phiên Tần Nhai tới làm. Hắn cái này phó thành chủ vốn là treo cái tên tuổi mà thôi, thấy mọi người bận rộn như vậy, hắn ngược lại cũng không dễ đi quấy rầy, dứt khoát liền lại một lần khởi động bế quan. Hai tháng sau, liên tục cùng mấy vị tuyệt đại vương giả đại chiến thành quả đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Các loại ảo nghĩa chuyển đổi ứng dụng cũng càng thuận buồm xuôi gió, ngẫm lại, hắn quyết định trước tiên đem kho thuốc bên trong những cái kia trân quý dược tài toàn bộ luyện chế thành linh đan, lần trước bị Mạc Bất Không ngăn cản là sợ bị tứ đại thế gia phát hiện, từ đó gây nên không tất yếu phiền phức, bây giờ, tứ đại thế gia đã tất cả đều bị phủ thành chủ nắm giữ, phiền toái như vậy tự nhiên cũng liền không, hắn cũng thì buông tay buông chân, sau đó, chính vị thành chủ phủ liền nhận lần lượt quấy nhiễu. Tần Nhai mỗi luyện chế một lần linh đan, liền dẫn tới một lần lôi kiếp, mà Bạch Kính Trọng bọn người cũng đều biết Tần Nhai đang đảo mức độ, từng cái dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trước kia tại Nam Vực thời điểm, bởi vì dược tài không đủ, Tần Nhai có thật nhiều linh đan không thể luyện chế, bây giờ đi tới nơi này Bắc Hoang, Tần Nhai cuối cùng có cơ hội có thể đại triển tay chân, ngắn ngủi trong một tháng, phủ thành chủ liền gặp 18 lần lôi kiếp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Nhai luyện chế 18 lần linh đan, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất là Tần Nhai thành đan lô dẫn đầu cao đến quá đáng, lại là 100%, chưa từng có thất thủ, 18 lần luyện chế, 18 lần đều là thành công, tuy nhiên đã sớm lĩnh giáo qua Tần Nhai đang đảo mức độ, nhưng là tại tự mình đối mặt dạng này thật không thể tin sự việc lúc, Mạc Bất Không bọn người vẫn như cũ là bị cả kinh mất hồn mất vía, đối Tần Nhai nơi này nhiều mấy phần kính sợ, thành chủ. Dạng này đang đảo mức độ, tại thần quốc trong lịch sử cơ hồ chưa từng nghe thấy, cái này phó thành chủ quả nhiên là một thần nhân a. Bạch Kính Trọng nói ra, nhìn qua cái kia lần thứ 21 tán đi lôi kiếp, Mạc Bất Không ngưng trọng nói, xác thực, dạng này đang đạo đại sư, đã không phải là tầm thường đan vương có thể làm đến, liền xem như đem Tần đại sư đặt ở thần đều bên trong, nương tựa theo chiêu này luyện đan thuật, hắn cũng sẽ là một tay che trời đại nhân vật. Chúng ta cái này nho nhỏ thanh không thành là tuyệt đối không có cách nào lưu lại lời này nhân vật. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, một bóng người từ đằng xa đi tới, lại là thân vệ Bích Hiểu Vũ, nàng trong tay cầm mấy cái bình ngọc, đưa cho Mạc Bất Không nói, thành chủ, đây là Tần công tử luyện chế linh đan, nói dược tài đã toàn luyện chế thành đan, đây là ngươi một nửa. Mạc Bất Không tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe ra không sáng rực màu, bỗng nhiên hắn theo Bích Hiểu Vũ nhẹ giọng cười nói, ngươi cảm thấy Tần công tử làm người như thế nào đây? Bích Hiểu Vũ sững sờ một chút, hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức đáp, Tần công tử thiên phú kinh người, chính là đương thời kỳ tài, nhưng từ trước tới giờ không có tài tự ngạo, làm người cũng là khiêm tốn hữu lễ. Đương nhiên, những thứ này vẻn vẹn thuộc hạ cái nhìn cá nhân, mà Mạc Bất Không thì là càng nghe càng hài lòng, lập tức nói, Bích Hiểu Vũ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không còn là thành chủ thân vệ, tận tâm đi theo Tần công tử đi. Bích Hiểu Vũ tâm tư nhanh nhẹn, lại sao không biết Mạc Bất Không suy nghĩ trong lòng đây, đơn giản cũng là biết Tần Nhai có thể vì phi phàm, tương lai nhất định là nhất tôn số một số hai đại nhân vật, biết Thanh Không Thành không cách nào đem lưu lại, cho nên hy vọng đem chính mình nhét vào Tần Nhai nơi đó, để hắn cốt xấu đối Thanh Không Thành lưu lại một tưởng niệm. 40 năm trước, nếu không có thành chủ cứu giúp, Bích Hiểu Vũ cũng đã là cái kia ngoài cửa thành một bộ xương khô, nhiều năm qua may mắn được thành chủ dạy bảo bồi dưỡng, mới có thể đã sớm hôm nay ta, Bích Hiểu Vũ ở đây, cảm giác tạ thành chủ tái sinh tái tạo chi ân, nàng đột nhiên quỳ xuống đến, theo Mạc Bất Không trùng điệp dập đầu ba cái, lập tức nàng lấy ra đại biểu cho thân vệ lệnh bài, đưa cho một bên Bạch Kính Trọng, nói ra, thành chủ có lệnh, ta tự nhiên tuân theo, bắt đầu từ hôm nay, Tần công tử chính là ta tân chủ nhân, hắn hết thảy mệnh lệnh, ta đều muốn phục tùng vô điều kiện, sau khi nói xong, nàng liền đứng dậy, quay người rời đi. Đưa đi sao? Tần Nhai nhìn qua đã trở về Bích Hiểu Vũ, nhàn nhạt hỏi, đồng thời trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc thần sắc, hắn giống như cảm thấy nữ nhân này trở nên có chút khác biệt, đã đem đan dược giao cho Mạc thành chủ, vậy là tốt rồi, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc thành chủ, Tần Nhai lông mi cau lại, nhớ kỹ Bích Hiểu Vũ trước kia đều là xưng hô Mạc Bất Không vì thành chủ, lúc đó thêm cái trước họ tên đi lên, kém một chữ, lại là nhiều mấy phần xa lánh. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc, nói đi, làm sao? Bích Hiểu Vũ từ tốn nói, ngay tại vừa rồi, Mạc thành chủ đã biết trừ ta thân vệ thân phận còn cho tại hạ tự do thân thể, nhìn Tần công tử thu lưu tại hạ, ây, tình huống như thế nào? Tần Nhai sững sờ một hồi, lập tức nghĩ đến mình tại Bắc Hoang bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người thêm một người chiếu ứng cũng là không tệ, huống chi, đối phương vẫn là cái vương giả, tính toán. Tùy ngươi vậy, lập tức, hắn liếc mắt một cái bầu trời, duỗi người một cái, nói, gần nhất vào xem lấy luyện đan, thừa dịp hôm nay khí trời tốt, Bích cô nương theo ta đi đi một chút đi, đúng, hai người đi ra phủ thành chủ, tại náo nhiệt trên đường cái đi dạo lên, không thể không nói, Mạc Bất Không khắc phục hậu quả công tác làm được rất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Không Thành liền khôi phục trước kia phồn hoa, như là trước đó không lâu cái kia một trận kinh hải người đại chiến không có tạo thành tổn thương chút nào. A, mọi người mau nhìn, là phó thành chủ, trời ạ, thật sự là phó thành chủ, so trong truyền thuyết còn muốn đẹp trai, thật sự là phó thành chủ, cũng là hắn liên tục chiến sát bốn cái tuyệt đại, chiến lực so với thành chủ còn cường đại hơn, là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu đây, đi ra, đừng cản ta nhìn phó thành chủ, trong đám người có người nhận ra Tần Nhai, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, vô số người hơi đi tới, thậm chí có không ít tư sắc thượng thừa mỹ nữ theo hắn vứt mị nhãn, nháy mắt, toàn bộ đường cái trở nên hỗn loạn lên, mà Tần Nhai chung quanh càng là nước chảy không lọt, thậm chí còn có không ít người bay trên không trung, đem hắn ngăn lại, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Cái này khiến hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài, không có cách, Tần Nhai danh khí bây giờ tại Thanh Không trong thành có thể nói là như mặt trời giữa trưa, cơ hồ là đến nổi tiếng cấp độ, dù sao, giống ngang dọc Thanh Không Thành nhiều năm như vậy tứ đại thế gia chi chủ đều thua ở trên tay hắn, sẽ khiến chấn động cũng là bình thường sự việc, tránh ra. Ngăn trở quấn phó thành chủ, các ngươi ý muốn như thế nào? Lúc này, Bích Hiểu Vũ tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng, trên thân càng là lộ ra một cổ vương giả uy nghiêm, bao phủ mà ra, mọi người thấy thế, không khỏi sắc mặt biến hóa, cái kia chen chút đường đi, cũng làm cho ra một con đường tới, Tần Nhai sờ mũi một cái, cảm thấy có thể mang theo Bích Hiểu Vũ đi ra, thật sự là một cái lựa chọn tốt, lập tức, hai người liền rời đi, nhưng có lẽ là danh khí quá lớn duyên cớ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có người ngừng chân quan sát, thậm chí, còn có mấy cái lớn mật nữ tu đi lên phía trước, đưa cho Tần Nhai từng phong trang trí tinh xảo thư tín, mở ra xem xét, đúng là từng phong thư tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 516, Chủ thành sử giả. Tần Nhai tại Thanh Không trong thành bị tìm kiếm trình độ muốn vượt xa hắn chính mình tưởng tượng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải là lấy ra cái mặt nạ, che khuất khuôn mặt, tuy nhiên dạng này mặt nạ cũng không thể cách trở thần niệm, nhưng người nào hội không có việc gì đi dò xét hắn, mà Bích Hiểu Vũ cũng tìm mạng che mặt đeo lên. Tần công tử, ngươi những thứ này định làm như thế nào đây? Bỗng nhiên, Bích Hiểu Vũ giữ chặt Tần Nhai ống tay áo, lắc lắc trong tay cái kia từng phong thư tình, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thích thế nào liền thế nào. Lập tức, hắn liền nhìn chung quanh một cái, gặp không ai chú ý tới hắn, mới yên tâm dậm chân tiến lên, chỉ hướng cách đó không xa nghe Triều Cát đi đến, mà Bích Hiểu Vũ thấy thế, thì là biểu môi, lập tức chân nguyên chấn động, cầm trong tay phong thư phá hủy, đi vào nghe Triều Cát về sau, vẫn như cũ là bộ kia thiên hạ thái bình bộ dáng, mà cái kia mềm mại đáng yêu các chủ nhất thời đi tới, gặp Tần Nhai mang theo mặt nạ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức quan sát tỉ mỉ một hồi, trong mắt lướt qua dị sắc, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nói, ái chà chà, cái này không phải chúng ta đường đường phó, hư. Tần Nhai hình bóng nhất động, xông đi lên, chăm chú che các chủ môi son, một cổ cảm giác khác thường theo trong lòng bàn tay truyền đến, ướt át, nhu hòa trơn mềm, đây là nơi nào đến tiểu tử, dám ăn các chủ đậu hũ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Phải biết trước đây ít năm cũng có cái công tử ca thèm nhỏ dãi các chủ mỹ mạo, muốn dùng sức mạnh, nghe nói bị đánh gãy của quý, chật chật, thật sự là một đóa hoa hồng có gai. Nói trở lại, cái này các chủ phong vận thật đúng là không phải bình thường nữ tử, nhưng so sánh, cái kia tư thái, cái kia mềm mại đáng yêu kình, kiềm chế không được cũng không phải tiểu tử này sai. Mọi người ở đây chờ lấy Tần Nhai không may thời điểm, lại gặp bọn họ trong miệng các chủ lại là cũng không nhúc nhích, tùy ý Tần Nhai ôm chặt, thậm chí hai tay còn vờn quanh ôm thiếu niên phần eo, lập tức một cái hoa lệ vô cùng quay người, đem thiếu niên cho ôm vào trong ngực, trêu đùa, tiểu đệ đệ, ngươi cái này nhiều nửa gấp a. Thấy cảnh này mọi người trực tiếp đem trong mắt trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, có người trực tiếp mở miệng nói, thiên, hôm nay là thế nào, các chủ không những không dạy dỗ tiểu tử kia, thậm chí còn đùa giỡn hắn, đây là tại nằm mơ. Lúc này lại có người hoài nghi nói, chẳng lẽ, các chủ xuân tâm dập dờn. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, cái này các chủ quốc sắc thiên hương, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đây. Một đại hán nhất thời đi lên, theo ôm Tần Nhai các chủ nói, các chủ, tiểu tử này gầy giống căng cây trúc một dạng, nơi nào có ta dùng tốt. Nói xong, đại hán này còn cố ý nhúng nhúng bờ mông, đóng ngoặc vuông, mà các chủ thì là khinh thường cười một tiếng, nhìn sang đại hán kia hạ thân, cười nói, ngươi lại muốn hướng ta khoa tay hai lần. Tin hay không ngươi tiểu huynh đệ liền không có. Lời vừa nói ra, đại hán kia chỉ cảm thấy có cổ hàn khí bao phủ toàn thân, riêng là nơi đũng quần lạnh sưu sưu, nhất thời lắc đầu, bưng bít lấy đũng quần rời đi. Mọi người thấy thế, không khỏi có chút thất vọng. Ai, xem ra các chủ vẫn là người các chủ kia đây. Lập tức, bọn họ lại đối các chủ trong ngực tiểu tử kia cảm thấy cực độ hâm mộ ghen ghét. Gia hỏa này, có tài đức gì thế mà có thể được đến các chủ ưu ái đây? Các chủ, ngươi đây là muốn ôm ta tới khi nào đây? Lúc này, bị các chủ ôm vào trong ngực Tần Nhai không khỏi bất đắc dĩ mở miệng. Cái này vừa mở miệng, một cổ nhàn nhạt mùi thơm đúng là chui vào hắn cổ họng, để hắn khục hai cái, lập tức thân thể buông lỏng, đã là rời đi người các chủ kia ôm ấp. Thơm quá a! Tần Nhai nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cổ này hương khí lại không giống cô gái tầm thường son phấn hương khí, mà mang theo một loại nhàn nhạt kỳ diệu linh vận, khiến người ta khó có thể đi kháng cự. Nhớ kỹ, tỷ tỷ gọi Phương Mị, Mị hoặc Mị nha. Phương Mị cười ha ha, lập tức nàng trong ánh mắt toát ra mấy phần dị sắc, chỉ gặp tại một cái mang theo lụa mỏng, một thân màu lam nhạt quần áo, dáng người cao gầy, hoặc bát tinh tế nữ tử đi tới, người kia chính là theo sau lưng Tần Nhai Bích Hiểu Vũ. Bích Hiểu Vũ đi tới về sau, vừa vặn nhìn thấy Phương Mị theo Tần Nhai ha ha yêu kiều cười một màn, dưới chân tốc độ không khỏi nhanh ba phần, đi vào Tần Nhai trước mặt, đứng thẳng bất động. Chỉ là ánh mắt kia lại chăm chú nhìn Phương Mị, không cho nàng tiến lên một bộ. A, Phương Mị không để bụng, theo Tần Nhai nói, tiểu đệ đệ vẫn là muốn nghe vui, thưởng múa sao. Tần Nhai gật gật đầu, nói, đúng, mời tới bên này đi. Lập tức, Phương Mị liền dẫn hai người trực tiếp phía trên bên trong nhã cát. Sau đó không lâu, du dương cầm âm vang lên, giống như tùy gió bay bày liễu vũ đạo cũng truyền tay áo mà lên. Tần Nhai ngồi tại bên trong nhã cát, yên tĩnh thưởng thức lên. Mà Bích Hiểu Vũ thì là yên tĩnh ngồi tại đối diện, không nói một lời. Có thể bỗng nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Các ngươi cái này nhảy hát đều là những thứ gì, thì những vật này cũng không cảm thấy ngại mang lên bêu xấu đúng không? Thanh không thành cứ như vậy đối đãi với chúng ta. Một đạo tràn ngập hung hăng càng quấy âm thanh vang lên, trong giọng nói đúng là không đem Thanh không thành cho để ở trong mắt. Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại, không khỏi trông đi qua. Đó là một cái hình dạng còn tính là thanh tú lang thanh niên, thân mang một thân trường bào màu vàng nhạt, tay nắm một thanh bạch phiến, lúc này hai đầu lông mày tràn đầy bất mãn vẻ phẫn nộ, người này là ai? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, mà Bích Hiểu Vũ cũng đáp, người này là mị ảnh chủ thành sứ giả người, chủ yếu là cho thành chủ mệnh lệnh ngự lệnh văn học, để thành chủ dẫn người tiến đến chủ thành, đi chủ thành làm gì? 60 năm một lần sát khư tức sắp mở ra, vì tới sát khư quấy nhiễu, mị ảnh quận bên trong 24 thành thành chủ đều phải dẫn người tiến đến sát khư, liệp sát sát linh, mà người sứ giả này chính là đến đây mệnh lệnh ngự lệnh văn học, đi sát khư, trừ liệp sát sát linh bên ngoài còn có tác dụng gì? Sát khư trung hoàn cảnh đặc thù, dựng dục ra rất nhiều khó được linh vật, những thứ này linh vật chính là đều thành lớn tranh đoạt trọng điểm một trong, trừ cái đó ra, liệp sát sát linh càng nhiều, liền có thể theo chủ thành bên trong thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên tứ đại thế gia mới có thể đuổi tại sát khư bắt đầu trước động thủ, nếu để cho Mạc thành chủ đi một chuyến sát khư sau trở về, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng. Đến lúc đó bọn họ muốn đem lật đổ cũng liền càng thêm khó khăn. Bích Hiểu Vũ giải thích nói ra, mà Tần Nhai mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hắn nhìn về phía cái kia đang nghe Triều Cát trong đại sảnh vên mặt hất hàm sai khiến thanh niên, từ tốn nói, không chỉ có nắm giữ mệnh lệnh ngự lệnh văn học quyền lợi, mà lại còn là đến từ chủ thành sử giả, trách không được phách lối như vậy, ta còn nghe nói, người thanh niên này chính là giáp tử bản bên trên nhân vật, bài danh người thứ 23, tu vi chính là vương giả, nhưng có từng cùng tuyệt đại vương giả giao thủ mà không bại chiến tích, cho nên, liền Mạc thành chủ đều đối với hắn rất kiên kỵ, há, có chút ý tứ, tên gọi là gì, Đông Môn Vũ, lúc này, Đông Môn Vũ phẫn nộ đạp nát một cái bình hoa, cả giận nói, bổn công tử thật xa theo chủ thành chạy tới nơi này, không phải đến nghe các ngươi những thứ này hát dạng này bộ phim, tấu dạng này vui, đây là cho người ta nghe sao, đồng dạng là thiên kiêu, chênh lệch này cũng quá lớn đi, đúng a, vẫn là phó thành chủ thì tốt hơn, chương 517, trình bày sự thật mà thôi. Phó thành chủ, phó thành chủ, Đông Môn Vũ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, từ khi hắn đến cái này thanh không thành về sau, tất cả mọi người đàm luận cái này cái gọi là phó thành chủ, nói hắn là phản ứng như thế nào thiên tư tuyệt thế, chính là thế gian kỳ tài, nói hắn có thể liên trảm bốn vị tuyệt đại, có thể nói thiên hạ vô song, đối với những thứ này, hắn căn bản cũng không thèm một chú ý, có thể liên trảm ba vị tuyệt đại. Hừ, liền xem như khoác lác cũng nên có cái hạn độ đi. Một cái thiếu niên tuổi đôi mươi có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới cũng đã là cực ưu tú, trảm tuyệt đại. Đó là giáp tử bản phía trên hạng một cũng chưa chắc có thể làm được sự việc, chớ nói chi là liên trảm bốn vị tuyệt đại. Thế nhưng là theo mọi người đối vị thiếu niên này thành chủ càng phát ra tôn sùng, trong lòng của hắn thì càng cảm giác khó chịu. Chính mình đã lớn như vậy, hơn nữa còn là giáp tử bản trên thiên kiêu nhân vật đều không có nhận qua dạng này đãi ngộ. Một cái nho nhỏ phó thành chủ, danh tiếng lại lớn ác hắn. Tất cả im miệng cho ta, nghe mọi người đem mình cùng cái kia phó thành chủ làm việc, Đông Môn Vũ rốt cục chịu đựng không nổi, lạnh giọng vừa quát, một cổ vương giả uy nghiêm bỗng nhiên bạo phát, bao phủ toàn bộ nghe Triều Cát, mọi người bị cổ khí thế này chấn nhiếp, không khỏi thân thể khẽ run, riêng là những mềm mại đó nhu ca múa nhóm càng là sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, ai nha, người này làm sao nổi giận như vậy đây, lúc này, các chủ phương mị đi lên, giọng dịu dàng cười nói, có phải hay không những thứ này ca múa không hợp khẩu vị ngươi a, nếu không để nô gia cho ngươi đổi một nhóm, ngươi xem coi thế nào đây, Đông Môn Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, những vật này cũng xứng gọi ca múa, còn có, ta là tới thanh không dưới thành đạt ngự lệnh văn học sử giả, các ngươi thế mà ở sau lưng hạ thấp ta, phải bị tội gì, một câu cuối cùng, hắn gầm thét lên tiếng, một thân khí thế càng là sôi trào tới cực điểm, các hạ thật sự là thật lớn tính khí a, lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người dằn dặt đi xuống Nhã Cát, theo hai người đến, Đông Môn Vũ cái kia cổ uy hiếp nghe Triều Cát khí thế đúng là bị một cổ vô hình nhu hòa chi lực đánh tan, không khỏi để Đông Môn Vũ sắc mặt biến hóa, mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, ngươi là ai? Đông Môn Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, nhiều năm qua tạo thành chiến đấu ý thức nói cho hắn biết, hai người này cũng không phải dễ dàng đối phó hạng người, riêng là cái kia mở miệng nói chuyện mặt nạ khách. Ngược lại là tại hạ không phải, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức hắn gỡ xuống trên mặt có, lộ ra một trương tuấn tú khuôn mặt, mà bốn phía mọi người thấy thế, nhao nhao kinh hô, trong ánh mắt càng lộ ra hỏa nhiệt, là phó thành chủ, đóng ngoặc vuông, thật sự là phó thành chủ, không nghĩ tới hắn cũng tới cái này nghe Triều Cát, ha ha, cái này nhìn tiểu tử này làm sao lớn lối, nghe mọi người chung quanh nghị luận, Đông Môn Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt thêm ra mấy cái phần lãnh ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là bọn họ nói tới phó thành chủ, a, chính là, nghe nói ngươi liên tục chém giết 4 cái tuyệt đại vương giả, may mắn, Đông Môn Vũ khinh thường cười một tiếng, nói, chỉ là một cái bán bộ vương giả lại còn nói mình có thể chém giết 4 tôn tuyệt đại vương giả, hừ, quả thực là khuếch đại từ, mà cái này đầy thành người lại đối ngươi như thế tôn sùng. Xem ra cái này thanh không trong thành đều là chút không phân biệt thật giả người mù. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người không khỏi hiện ra sắc mặt giận dữ. Ta nhìn, ngươi mới là cái người mù. Một đại hán gầm thét lên tiếng, hình bóng nhất động, đúng là một quyền theo Đông Môn Vũ đánh tới. Quyền ảnh nhất lên cuồng phong, uy lực vô cùng lớn, không thua tầm thường vương giả toàn lực nhất kích. Hừ, không biết sống chết, đã thấy Đông Môn Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đạm mạc xuề bàn tay ra. Dễ như trở bàn tay liền tiếp được đại hán quyền đầu, đồng thời năm ngón tay dùng lực bóp, răng rắc tiếng tạch tạch vang lên, a! Đại hán kêu lên thảm thiết, kịch liệt cảm giác đau đớn càng làm cho hắn cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn quyền đầu đúng là bị Đông Môn Vũ cứ thế mà cho bóp nát. Tần Nhai thấy thế, trong ánh mắt chớp động lên một tia lãnh ý, hắn hiện tại dù sao cũng là thanh không thành trên danh nghĩa phó thành chủ, cái này Đông Môn Vũ vậy mà ở trước mặt mình vũ nhục thanh không, thậm chí động thủ đã thương người, quả thực cũng là đối với hắn khiêu khích, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, phản phất giống như một đạo lưu quang, lập tức đi vào Đông Môn Vũ trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, theo bộ ngực hắn vỗ tới, mà Đông Môn Vũ bị Tần Nhai tốc độ hù đến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức buông ra đại hán, đồng dạng oanh ra nhất chưởng, hai chưởng tiếp xúc, bàn bạc khí kình nhất thời bao phủ ra, trải đất gạch đá nhất lên, cái bàn bay ngược, một số tu vi yếu rút lui mấy chục trượng. Lui ra đi, nhưng ngửi một tiếng mang theo đạm mạc lời nói vang lên, lập tức, cái kia không ai bị nổi Đông Môn Vũ cánh tay lại là trực tiếp vặn vẹo, thần sắc lộ ra hoảng sợ, bị đánh bay ra ngoài, thân hình hắn ở trên không trung xoay chuyển 10 cái vòng, lập tức rơi xuống đất, lão đảo rút lui vài chục bước, cái này mới đứng vững, mà lúc này hắn, sắc mặt hoảng sợ, cái trán có to như hạt đậu mồ hôi rơi, ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, tay phải hắn càng trực tiếp đứng thẳng lạc. Cái kia đem đại hán xương cốt bóp nát cánh tay, lúc này lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, như là một quyển bánh quai chèo, thê thảm vô cùng, một đoạn dày đặc xương cốt càng là trực tiếp theo cùi chỏ chỗ xuyên thấu đi ra, máu thịt be bét, có một máu tươi rơi, nhẹ nhàng nhất chưởng, lập phân cao thấp, tốt, không hổ là phó thành chủ, vẻn vẹn nhất chưởng liền đem cái này vương giả đánh thành bộ dáng này, thật không hổ là có thế chém giết 4 vị tuyệt thay siêu cấp thiên tài, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này cái gì chủ thành sứ giả người, kiêu ngạo như vậy, bây giờ thật sự là hả hê lòng người. Đông Môn Vũ nhìn lấy chính mình đứng thẳng lôi kéo, đề không nổi nửa phần khí lực cánh tay. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, hắn là ai, là giáp tử bản phía trên trước 30 thiên kiêu A, nhưng vì cái gì, liền người ta nhất chưởng đều không tiếp nổi, chủ quan, nhất định là mình chủ quan, đáng chết, sớm biết vừa rồi một chưởng kia liền muốn dùng tới võ đạo chân ý, trực tiếp đem đánh giết. Chính mình cũng không thể rơi vào kết cục như thế, quả nhiên là đáng giận a. Ánh mắt của hắn bên trong chớp động lên âm độc thần sắc, lấy ra một viên thuốc ăn vào, lập tức theo Tần Nhai lạnh giọng nói ra, ngươi rất lợi hại, có thể cũng chỉ là một cái bán bộ vương giả, có loại lời nói, đi theo ta một cuộc tỉ thí, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn một cái, ai mới là thiên tài, tỉ thí. A, ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Nhai đạm mạc cười nói. Mà một bên Bích Hiểu Vũ thì là âm thầm gật đầu, nói đùa, một cái có thế lấy bán bộ vương giả chém giết 4 tôn tuyệt đại cuồng nhân, thiên tài mạnh nhất, ai sẽ là đối thủ của hắn đây, ngươi đây là xem thường ta. Đông Môn Vũ sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt quán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, mà này tấm thái độ còn triệt để chọc giận Đông Môn Vũ, hắn lãnh đạm nói, tốt một cái thanh không phó thành chủ. Xem ra các ngươi không muốn cái này ngự lệnh văn học, lời vừa nói ra, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy cái phần lãnh ý, ngươi đây là đang uy hiếp ta, hừ, vậy là ngươi ứng chiến vẫn là không ứng chiến. Một bên Bích Hiểu Vũ thấy thẳng lắc đầu, nàng chưa bao giờ thấy qua giống Đông Môn Vũ như vậy vội vã chịu chết người, phải biết, giống Tần Nhai loại này yêu nghiệt, là tốt như vậy uy hiếp sao, ta, như ngươi mong muốn, chương 518, bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đã chọc giận Tần Nhai, mà hắn đối với loại này không biết sống chết người, cho tới bây giờ thì sẽ không khách khí, hai người tới thanh không thành sân đấu võ, mà Tần Nhai muốn cùng Đông Môn Vũ quyết đấu tin tức cũng truyền ra đến, vô số người nhao nhao chạy tới sân đấu võ, muốn thấy Tần Nhai phong thái, phải biết đây chính là liên tục chém giết bốn vị tuyệt đại thiên kiêu. Trong phủ thành chủ, Mạc Bất Không đang cùng một cái lão giả nói chuyện với nhau, người này là người chủ thành kia sử giả Đông Môn Vũ một vị trưởng bối, một thân thực lực mạnh, không chút thua kém Mạc Bất Không. Lúc này, Hắc Long đi vào, theo Mạc Bất Không thần niệm truyền âm, trong nháy mắt, Mạc Bất Không sắc mặt hơi đổi một chút, lão giả kia cũng chú ý tới Mạc Bất Không dị dạng, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi, Mạc thành chủ sắc mặt khác thường, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Mạc Bất Không cười khổ nói, Cửa Đông trưởng lão, Cửa Đông công tử như là cùng ta phó thành chủ lên một điểm tranh chấp, hiện tại hai người này chính muốn tiến hành quyết đấu đây, há? Ngươi cái kia phó thành chủ thế nhưng là trong truyền thuyết cái kia liên tục chém giết bốn vị tuyệt đại vương giả thiếu niên. Cửa Đông trưởng lão lông mi cau lại, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, nói thật, hắn đối với dạng này tin tức cũng xem thường, cảm thấy chẳng qua là có người cố ý nghe nhầm đồn bậy, thế gian nào có như vậy kỳ tài đây, đúng vậy, hắn thật có lợi hại như vậy. Cửa Đông trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Mạc Bất Không chần chờ một hồi, lập tức nói, Tần phó thành chủ chính là ta cả đời này bên trong gặp qua thiên tài nhất nhân vật, thật là khiến người ta chấn kinh, đó là ngươi gặp qua người quá ít. Cửa Đông trưởng lão trong lòng âm thầm xem thường, như thật lợi hại như vậy, cái kia giáp tử bản phía trên là sao không có họ tên, lập tức hắn thản nhiên nói, chúng ta đi xem một chút đi, được, hai người cũng cùng nhau đi tới sân đấu võ, mà lúc này, sân đấu võ bên trong, có thể nói là người đông tấp nập, các ngươi nói chiến đấu này sẽ là ai thắng đây, nói nhảm. Tự nhiên là phó thành chủ, không sai, lấy hắn thực lực đối phó một cái vương giả còn không phải dễ như trở bàn tay sự việc, cái kia kêu cái gì Đông Môn Vũ tiểu tử, thật sự là không biết sống chết, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Đông Môn Vũ cũng không coi trọng, cái này khiến tâm tình của hắn kém tới cực điểm, đối với Tần Nhai nơi này cũng là hận đến cực hạn, hừ, đợi chút nữa các ngươi liền biết người nào mới thật sự là thiên tài, hắn đem chính mình chật vật hoàn toàn quy tội chủ quan, phải biết, vừa rồi một chưởng kia chỉ là so đấu thuần túy chân nguyên, hắn liền chân ý đều không dùng bên trên, cái này Tần Nhai chỉ là chân nguyên thập phần cường đại mà thôi, đối với ảo diệu lĩnh ngộ còn đứng ở tầng thứ hai, không có đủ chân ý, căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi bây giờ đầu hàng, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Lúc này, Tần Nhai đạm mạc lời nói vang lên, để Đông Môn Vũ càng thêm oán hận, đóng ngoặc vuông, cuồng vọng, lời nói rơi, chỉ gặp Đông Môn Vũ hình bóng hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên theo Tần Nhai bay vút đi, đồng thời bàn tay hắn nâng lên, từng đợt bàn bạc chân ý hội tụ, thật chậm, vừa nói xong, Tần Nhai cước bộ biến hóa, dễ như trở bàn tay tránh thoát một chưởng này, lập tức, cuồng phong mang theo các bụi đầy trời mà lên, hình thành một cổ bão cát, mà những cái kia xen lẫn tại trong cuồng phong các bụi giống như tinh mịn thiết châm, hình thành một cổ giống như như mưa to thế công, theo Tần Nhai đập mà đi, không quan trọng thủ đoạn. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương, lập tức cổ tay run run, trường thương múa lúc, một cơn gió lớn bao phủ mà lên, đem quanh thân các bụi cho quyển bay ra ngoài, đồng thời, liệt diễm bốc lên, ùng ùng kéo đến, cùng cùng phong phối hợp, hình thành một cổ hỏa phong bạo, tại Tần Nhai quanh thân tràn ngập, xoay tròn, cho ta, phá, theo quát khẽ một tiếng, hỏa phong bạo tại Tần Nhai chung quanh khuếch tán, như liệu nguyên chi hỏa. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, bão cát bị thôn phệ đến không còn một mảnh, cái này sao có thể, hắn gió lửa chỉ là ảo diệu tầng thứ hai cấp độ, nhưng vì cái gì có thể đem ta chân ý hình thành bão cát cho phá vỡ, cái này không có khả năng, không, đây không phải gió lửa, là đỉnh phong ảo diệu, Đông Môn Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn lĩnh ngộ ảo diệu chỉ là chuẩn nhất lưu ảo diệu, mà Tần Nhai lĩnh ngộ thì là đỉnh phong ảo diệu. Cách không được hắn có thể lấy nhị trọng thiên chống cự chân ý, đẳng cấp cao ảo diệu đối đẳng cấp thấp ảo diệu có áp chế tác dụng, tuy nhiên Tần Nhai chỉ là mới lĩnh ngộ đến tầng thứ hai, nhưng đủ để đối kháng hắn chân ý, còn có cái gì chiêu thức? Cùng nhau thi triển đi, Tần Nhai cầm thương, thần sắc đạm mạc, tự có cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm chi uy, đáng giận, ảo nghĩa. Trăm ngàn bão cát, tán, lời nói rơi, Đông Môn Vũ hai tay vung vẩy, toàn bộ sân đấu võ đất cát toàn bộ sôi trào lên, hóa thành thao thiên hồng lưu, tràn ngập chân trời, thì liền cái kia ánh sáng mặt trời đều bị che đậy, như một đầu thôn vệ thiên địa thú khổng lồ, ùng ùng kéo đến theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, Tần Nhai nhìn qua to lớn bão cát, thần sắc không hề bận tâm, xác thực, cái này Đông Môn Vũ tại có thể xếp hạng giáp tử bảng phía trên 30 người đứng đầu, bản sự thật không nhỏ, cái này ảo nghĩa phẩm cấp tối thiểu đạt tới 6 phẩm cấp bậc. Tại hắn gặp qua thiên tài mạnh nhất bên trong, cũng chỉ có Lý Bội Di, Cổ Lâm chờ giải rác mấy người có thể cùng sánh vai, nhưng là ở trước mặt hắn, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ gặp Tần Nhai đem trường thương trụ sở, toàn thân tràn ngập một cổ hủy diệt chi khí, lập tức hắn đơn chưởng hướng lên trời, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, một đạo trăm trượng đại bàn bạc chưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện, trong hư không, cũng bởi vậy bộc phát ra một cổ gào thét cuồng phong, thiên sầu địa thảm, lời nói rơi, chưởng ấn theo bão cát đắp đi, trong thoáng chốc, Đông Môn Vũ giống như tại chưởng ấn trông được đến trời long đất lở tận thế tình hình, thấy lạnh cả người từ đáy lòng sinh sôi, hắn thét dài một tiếng, chân nguyên lại phá vỡ, nhưng liền thiên địa đều có thể hủy diệt nhất chưởng, cái này không quan trọng các bụi lại có thể tới. Chỉ gặp ầm vang trong bạo tạc, từng đạo đất cát phấn khởi, sụp đổ, chưởng khí vẫn như cũ vẫn còn, tiếp tục theo Đông Môn Vũ đánh tới, vẫn chưa hết đâu, chỉ gặp Đông Môn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo sụp đổ bão cát hóa làm từng cái xúc tu, bén nhọn phía trước không ngừng đâm về cái kia đạo bàn bạc chưởng ấn, đang không ngừng oanh kích bên trong. Cái kia chưởng ấn cái này mới chậm rãi tiêu tán, lúc này Đông Môn Vũ, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, đầu cũng có chút rút đau, vì ngăn trở một chưởng này, lại phí đem hết toàn lực, Tần Nhai thấy thế, thần sắc đạm mạc, chậm rãi hướng đi Đông Môn Vũ, cước bộ mặc dù chậm, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức không hề tầm thường, nhìn như chỉ bước ra một bộ, nhưng lại là vượt qua mấy chục thậm chí trên trăm trượng, chính là không gian ảo diệu. Xúc địa thành thốn. Phút chốc thời gian, hắn liền tới đến Đông Môn Vũ trước mặt, một người quỳ xuống đất, một người ngạo mà đứng, thắng bại, đã rõ ràng, bại ngươi, dễ như trở bàn tay, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mà Đông Môn Vũ sắc mặt lau một chút, trở nên trắng bệch xuống tới, cho tới bây giờ, hắn mới biết được giữa hai người chênh lệch là bao lớn, quả thực cũng là một trời một vực, hắn tại Tần Nhai trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, lúc này, chung quanh vây xem người thì là bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô. Lợi hại, không hổ là phó thành chủ, ha ha, liền biết tiểu tử này tại phó thành chủ trước mặt chẳng phải là cái gì, nghe nói tiểu tử này rất là phách lối, bây giờ tại phó thành chủ trước mặt, còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống chịu thua, không sai, chương 519, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, dừng tay cho ta, lúc này, một đạo nộ hống truyền đến, lập tức một đạo kinh người chưởng khí từ trên xuống dưới theo Tần Nhai đánh tới, cường hãn uy lực trực tiếp để bốn phía khắp nơi từng khúc rạn nứt, từng. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, quanh thân hủy diệt chi khí bạo phát, ầm vang nhất chưởng nghênh đón, hai cổ chưởng khí ở trên không trung va chạm, bộc phát ra uy năng khuấy động lên tầng tầng vân sóng, như là mặt hồ nổi lên liên y, từng vòng khuếch tán ra, mà Tần Nhai dưới chân địa mặt thì là từng khúc rạn nứt, địa hãm ba trượng, lão gia hỏa, ngươi động thủ lần nữa lời nói, hắn liền không có mệnh, Tần Nhai cầm trong tay phá quân, mũi thương chỉ Đông Môn Vũ đầu, từng sợi hủy diệt khí tức tại trên mũi thương phun ra nuốt vào. Lúc này, mọi người mới phát giác ở trên không phía trên thêm một cái lão giả, hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, tiểu tử, buông ra cho ta thiếu gia, sư, lại là một bóng người đi vào, lại là cái kia Mạc Bất Không. Mạc Bất Không nhìn qua giữa sân tình hình, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng ngăn lại cửa Đông trưởng lão, nói ra cửa Đông trưởng lão, còn mời an tâm chớ vội, cửa Đông trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, thiếu gia nhà ta bị người cầm súng chỉ cái đầu, ngươi gọi ta an tâm chớ vội, Mạc Bất Không ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, Mạc Bất Không đầu đều lớn hơn, có chút đau đầu, lập tức hắn đi vào Tần Nhai trước mặt, nói ra Tần phó thành chủ, không biết bây giờ đây là cái gì tình huống đâu, người này tìm ta quyết đấu, bị ta đánh bại, chỉ đơn giản như vậy, ngươi trước buông ra cửa Đông công tử đi, được. Tần Nhai thu hồi trường thương, nhìn cũng không nhìn Đông Môn Vũ liếc một chút. Đông Môn Vũ đứng người lên, sắc mặt biến hóa bất định, một đôi mắt ngưng tụ âm ngoan thần sắc, theo Mạc Bất Không nói ra, Mạc thành chủ, tiểu tử này bất kính với ta, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, vậy hôm nay cái này ngự lệnh văn thư, ngươi thanh không thành là không được, làm thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, lời vừa nói ra, mặc kệ là Tần Nhai, thì liền Mạc Bất Không sắc mặt đều trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, trong con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh quang. Đạm mạc nói ra, luận võ quyết đấu, thắng bại chính là chuyện thường, cửa Đông công tử làm gì đem công sự kéo vào, hừ, ta chính là Chí Tôn phủ tự mình thâm định sử giả, chưởng quản cái này ngự lệnh văn thư, ta có quyền lợi xử trí nó, các ngươi thanh không thành có còn muốn hay không tham gia lần này sát khư đại săn, thì nhìn ngươi, thanh không thành chủ, Đông Môn Vũ khóe miệng nhếch lên một sợi nghiền ngẫm, không sai, hắn thật là đánh không lại Tần Nhai, nhưng là hắn là chủ thành sứ giả, thân phận cao quý, càng trưởng quản lấy Thanh Không Thành có thể hay không tham gia sát khư đại săn tư cách, hắn cũng không tin, Mạc Bất Không hội vì một cái nho nhỏ phó thành chủ mà cam tâm từ bỏ cơ hội lần này. Đóng ngoặc vuông. Vừa nghĩ tới Tần Nhai loại kia bị ném bỏ sau bất lực thần sắc, nội tâm của hắn liền cảm thấy từng đợt khoái ý, Cửa Đông công tử, Ngự Lệnh Văn Thư chính là chí tôn phủ mệnh lệnh, ngươi mặc dù là một sứ giả, nhưng như vậy hành động, thì không sợ làm cho chí tôn phủ bất mãn, hừ, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, Mạc thành chủ. Đông Môn Vũ hai đầu lông mày lộ ra mấy phần cao ngạo thần sắc, nói, ta Cửa Đông thế gia chính là mị ảnh chủ thành hai đại thế gia một trong, trong tộc càng có chí tôn tọa trấn, ngươi nói, chí tôn phủ có thể hay không vì một cái nho nhỏ Thanh Không Thành mà đắc tội chúng ta đây, lấy thế đè người. Đông Môn Vũ đây chính là tại lấy thế nhà thế lực áp bách Mạc Bất Không, sân đấu võ phía trên người khác thấy thế, nhao nhao thầm mắng, luận võ thua, thì dùng một bộ này đến uy hiếp người ta, nhân vật như vậy, cũng xứng xưng là thiên kiêu, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ, chí tôn, đó là thần quốc bên trong tối đỉnh phong tồn tại, Thanh Không Thành đối với một cái chí tôn mà nói, cơ hồ là lật tay có thế diệt, mà lại đối phương còn nắm giữ lấy Ngự Lệnh Văn Thư vật như vậy. Thì liền bọn họ cũng cho rằng Mạc Bất Không sẽ buông tha cho Tần Nhai. Đáng tiếc, phó thành chủ cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này bại trận. Người ta phía sau thế nhà thế lực to lớn, hơn nữa còn nắm giữ lấy Thanh Không Thành Ngự Lệnh Văn Thư, không chịu thua không được a. Đáng giận, làm như vậy cũng quá không biết xấu hổ. Mạc Bất Không thở sâu, nếu là đổi thành người khác, hắn có lẽ sẽ đem hắn vứt bỏ. Nhưng Tần Nhai khác biệt, thiếu niên này thế nhưng là một cái đan vương a. Nếu là lấy ra cái thân phận này, thậm chí có thể so với chí tôn, mà lại, Tần Nhai bây giờ còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu nhất định sẽ cao hơn, so sánh cùng nhau, Ngự Lệnh Văn Thư cái gì, ngược lại lộ ra không có ý nghĩa, luận võ quyết đấu, thực lực nói chuyện, phó thành chủ kỹ cao một bậc, nên nhận sùng kính, cho nên hắn vô tội, vô tội, sau cùng hai chữ, Mạc Bất Không nói đến âm vang mạnh mẽ, như là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị như sấm rền đánh vào Đông Môn Vũ trong đầu. Để hắn có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần, hắn trừng lớn hai con ngươi, trên mặt có chút không thể tin, Mạc thành chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, trong tay của ta có thể là có Ngự Lệnh Văn Thư, có thể quyết định các ngươi có hay không tiến vào sát khư tư cách, ngươi quả nhiên là muốn đem nó từ bỏ. Thì vì cái này tu vi vẫn chưa tới vương giả thiếu niên, nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn âm trầm như nước, trong ánh mắt phun ra nuốt vào lãnh mang, chỉ Tần Nhai, hận không thể đem rút gân lột da. Ăn sống nuốt tươi, mà Mạc Bất Không thì là mặt mũi tràn đầy chính khí, tiến lên trước một bước, nói năng có khí phách nói ra, phó thành chủ chính là ta Thanh Không Thành anh hùng, nếu không phải hắn, ta Thanh Không Thành sẽ bị tứ đại thế gia chỗ khống chế, sẽ bị Kim Lân thành chủ chỗ tàn phá, hắn là ta Thanh Không Thành công thần, thử hỏi ta làm sao lại vì một cái chỉ là Ngự Lệnh Văn Thư mà đem lựa chọn làm bẩn dạng này một vị anh hùng, mà lại, ta là Thanh Không Thành chi chủ, nên làm gương tốt, cho mọi người dựng nên tấm gương, lại như thế nào có thể làm ra loại này bán bạn cầu vinh sự tình, Mạc Bất Không ngôn ngữ như đao. Lời lẽ sắc bén, đúng là nói đến Đông Môn Vũ mặt đỏ tới mang tai, liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, mà dân chúng càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nội tâm thâm thụ chấn động, một cổ cảm thấy vinh dự tự nhiên sinh ra, đây chính là chúng ta thành chủ uy vũ, không sai, một cái nho nhỏ Ngự Lệnh Văn Thư tính là cái gì? Thật làm chúng ta thành chủ là loại kia vì lợi ích mà hy sinh bằng hữu người sao? Buồn cười, đúng vậy a, nhanh cút cho ta ra Thanh Không Thành đi, ha ha, cũng thế, giống hắn loại này tiểu nhân vô sĩ, làm sao có thể rõ ràng bạch thành chủ cùng phó thành chủ hai người cao thượng phẩm đức đây, nói không sai, trong lúc nhất thời, Đông Môn Vũ hai người thụ ngàn người chỉ rõ, vạn nhân thóa mạ, dù là hai người tính cách hơn người, cũng không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, hận không thể thổ huyết. Tới ngược lại, Mạc Bất Không thì là tâm tình có chút vui vẻ, phen này phát biểu, không chỉ có là kéo vào mình cùng Tần Nhai khoảng cách, càng là thu mua nhân tâm, chuyện này với hắn ngày sau quản lý Thanh Không Thành, có cực trợ giúp lớn, Đông Môn Vũ run rẩy vươn tay ra, chỉ Tần Nhai, lại chỉ Mạc Bất Không, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, oán hận chờ vân vân nói ra, các ngươi hai cái đã vậy còn quá đối với ta, thật tốt, đã như vậy, các ngươi không muốn đổi ý, nói xong. Hắn quay người liền muốn rời đi, mà lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, ai cho phép ngươi đi, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng nhất động, trong chớp mắt đi vào Đông Môn Vũ trước mặt, cầm trong tay phá quân thương, chỉ xéo hai người nói. Giao ra ngự lệnh văn thư, nếu không, chết, lời nói rơi, một cổ bàn bạc sát khí ngút trời mà lên, chương 520, tứ quý thương quyết, viên mãn, sát khí tràn ngập, chấn nhiếp Đông Môn Vũ cùng lão giả tâm thần, bọn họ không nghĩ ra được, một thiếu niên thế mà lại nắm giữ như vậy sát khí, nhưng hai người dù sao cũng là vương giả cao thủ, nháy mắt khôi phục tâm thần, cái kia Đông Môn trưởng lão trực tiếp tiến lên một bộ, đứng tại Đông Môn Vũ trước mặt, có chút đục ngầu trong mắt lại là phun ra nuốt vào lấy tựa như chim ưng lãnh quan, dày đặc nói ra, phó thành chủ vừa mới mạo phạm thiếu gia nhà ta, chẳng lẽ hiện tại còn muốn mạnh thương văn thư hay sao, mạo phạm. Bị chính mình đánh bại thì kêu mạo phạm, a, trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trên thân tràn ngập sát khí càng tăng lên mấy phần, trong giọng nói tràn ngập một cổ lạnh thấu xương, nói ra, nếu như không giao ra văn thư, tin hay không, các ngươi sẽ nếm đến sau mạo phạm còn lãnh khốc hơn trăm lần, nghìn lần kết quả, cái kia Đông Môn trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị thiên kiêu, lòng có ngạo khí, vừa rồi thụ nhiều người như vậy chỉ mắng, trong lòng của hắn đã sớm kìm nén một luồng khí nóng, lúc này lại bị Tần Nhai như vậy uy hiếp, cái kia cổ hỏa khí như là bị nhen lửa kiếp nổ, trong nháy mắt nổ tung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ tuyệt đại uy nghiêm tràn ngập, cuồng vọng, vừa nói xong, bàn tay hắn lăng không nhoáng một cái, chỉ gặp hắn lấy chưởng đại đao, nổ bắn ra từng đạo sắc bén đao khí, hình thành một tầng đao, theo Tần Nhai bao phủ đi, hừ, đã thấy Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay nổ bắn ra mà ra, mang theo hủy diệt chi khí, giống như mưa to thương ảnh xuất hiện nhiều lần, nháy mắt đem đao khí cho đánh tan, ảo nghĩa khai sơn đoạn sông, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, quanh thân lộ ra một trận thần quang, lập tức một đạo trăm trượng đại to lớn trường đao hội tụ, theo Tần Nhai chém xuống. Đao khí bên trong, càng diễn hóa ra chém vỡ đồi núi, vắt ngang sông dài cảnh tượng, lại là một loại lục phẩm ảo nghĩa, đao khí chưa buông xuống, liền có một cổ bàn bạc đao ép bao phủ ra, để tầng mây kiên kỵ, cùng phong tàn phá bừa bãi, càng là trấn áp hư không, hạn chế Tần Nhai tốc độ di chuyển, lão giả này mặc dù cũng vì tuyệt đại, nhưng so với Tử Minh Lưu Phong còn mạnh hơn, tới đi, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng hừ một cái, lập tức một cổ bàn bạc hủy diệt chi khí bộc phát ra, ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, cảm thấy hiện ra trời long đất lở chi cảnh, chính là thất phẩm ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, một chưởng này, so với vừa mới đối chiến Đông Môn Vũ lúc còn phải mạnh hơn mấy phần, cái này khiến Đông Môn Vũ nội tâm dâng lên một chút cảm giác bị thất bại, nguyên lai, chính mình căn bản cũng không có làm cho đối phương thi triển toàn lực tư cách, tất nhiên là thật buồn cười đến cực hạn, vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn ghen ghét đến phát cuồng, hắn lạnh giọng nói ra, trưởng lão, trực tiếp giết hắn. Vâng, thiếu gia, đóng ngoặc vuông. Hai người ngắn ngủi một câu nói chuyện với nhau, chưởng khí cùng đao quang liền tiếp xúc đụng vào nhau, chỉ gặp lóa mắt năng lượng ánh sáng nở rộ, một cổ mạnh mẽ dư uy bao phủ ra, toàn bộ sân đấu võ đúng là làm chấn động không thôi, khắp nơi không ngừng băng liệt, hô hấp về sau, chưởng hết giận mất, đao quang tiêu tán, vây xem mọi người từng cái mặt đỏ tới mang tai, lộ ra hưng phấn, lại gặp được phó thành chủ cứng trắng làm tuyệt đại vương giả, ha ha. Phó thành chủ có thể hay không hoàn thành ngũ liên trảm thành tựu đây, có chút khó a. Tuy nhiên cùng là tuyệt đại, nhưng cái này Đông Môn trưởng lão thực lực rõ ràng so Tử Minh Lưu Phong bọn họ cao hơn một bậc, không biết có thể thành công hay không. Đúng vậy a, lão giả này thực lực thật là lợi hại, tuyệt đại vương giả ở giữa, chiến lực cũng có cao thấp phân chia, căn cứ thần quan chất lượng, thi triển ảo nghĩa, vận dụng chờ một chút, đều sẽ hiện ra khác biệt mức độ, giống Tử Minh Lưu Phong một loại. Chỉ có thể coi là phổ thông tuyệt đại vương giả, mà Tần Nhai trước mắt lão giả này, thực lực thì phải so với mạnh lên một tầng. Tần Nhai thở sâu khí, trường thương nắm chặt nơi tay, lập tức bốn màu tự nhiên chi lực không khô chuyển, xuân chi lôi, hạ chi viêm, thu chi phong, đông chi đá lạnh, bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối bốn mùa hành quyết lĩnh ngộ, cao hơn một tầng, lập tức, hắn ra tay trước, hình bóng hóa thành một đạo lưu quang. Phóng tới Đông Môn trưởng lão, trường thương trong tay đâm ra, tứ tượng chi lực, bỗng nhiên bộc phát ra, khi thì như lôi điện bá đạo, khi thì giống như liệt diễm cuồng bạo, khi thì giống như gió thu điều hiu lại chỗ nào cũng có, khi thì như là trời đông giá rét như băng tuyết lạnh thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo, bốn loại năng lượng, phối hợp chặt chẽ, trong lúc nhất thời, đúng là để cái kia Đông Môn trưởng lão ở vào hạ phong, hảo tiểu tử, lại là một môn thất phẩm ảo nghĩa, Lúc này, hắn đối với Tần Nhai có thể chém giết bốn vị tuyệt đại vương giả nghe đồn đã là có chút tin tưởng, bằng vào hai môn thất phẩm ảo nghĩa, lại thêm hai loại đỉnh phong ảo diệu, đủ để cho hắn chiến lực bộc phát ra so cùng cảnh mạnh đếm sức chiến đấu gấp 10 lần, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Thanh Không trong thành lại ra bực này nhân vật, lão giả quanh thân thần quang lưu chuyển, khi thì hóa thành đao khí công kích, khi thì hóa thành bình chướng phòng ngự, các loại biến hóa lộ ra thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Có thể Tần Nhai lại là thế công không ngừng, không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, phát huy cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu ý thức, mặc dù là địch thủ, nhưng cũng không khỏi để Đông Môn trưởng lão làm tán thưởng. Uống, Đông Môn trưởng lão cao giọng vừa quát, lập tức chỉ kiến thần quang trung lướt đi từng đạo đao khí, mà đao kia khí đúng là hình thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng hình, không chỉ có đem lực công kích tăng lên tới cực hạn, càng là kéo dài không dứt, khiến người ta rất cảm thấy áp lực, đến tốt. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương múa ra đóa đóa thương hoa, chỉ gặp lôi hỏa băng phong bốn loại năng lượng tại phá quân thương phía trên quấn quanh, cảm thấy toát ra một cổ huyền diệu cảm giác, lập tức, chỉ gặp mũi thương tách ra lóa mắt bốn sắc quang mang, tại đây bốn sắc quang mang bên trong, càng phản phất có thể nhìn thấy xuân lôi chợt vang, ngày mùa hè chói chang, gió thu điều hiu, trời đông giá rét lăng liệt bốn mùa chi cảnh tượng, mà lại hạ qua đông đến, sinh sôi không ngừng, phản phất giống như tự nhiên lưu chuyển. Vạn vật vận hành một loại quỹ tích, giờ khắc này, Tần Nhai bốn mùa hành quyết, rốt cục viên mãn, mà cái này viên mãn nhất thương bạo phát đi ra uy lực càng là cường hãn đến cực hạn, chỉ thấy hết mang lưu chuyển bên trong, tàn phá bừa bãi lôi đình, bốc lên hỏa diễm, gào thét không ngừng lạnh thấu xương gió lạnh ngưng tụ thành một cổ tự nhiên vĩ lực, đúng là lấy một loại phá vỡ cây khô tư thái, xé nát cái kia tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt đao khí, nháy mắt. Đông Môn trưởng lão đồng tử nhất thời co rút lại thành một cái đầu kim, lộ ra cực độ không thể tin được thần sắc, thét dài một tiếng, nói đạo thần quang bạo phát, ở trước mặt mình hình thành từng đạo bình chướng, ý đồ tới cái kia đáng sợ nhất thương, đã thấy mũi thương phun ra nuốt vào bên trong, đem bình chướng tầng tầng xé mở, phốc một tiếng, một đoàn huyết vụ tản ra, cái kia Đông Môn trưởng lão trên bờ vai nhất thời thêm ra một cái lỗ máu, đáng chết, dù là hắn thời khắc sống còn bắt được trường thương quỷ tích, đồng tiến được né tránh, nhưng vẫn như cũ là thụ thương, một loại cảm giác nhục nhã cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, hắn nhưng là Đông Môn thế gia tuyệt đại vương giả A, thế mà lại tại đây nho nhỏ Thanh Không trong thành, bị một cái tu vi vẫn chưa tới vương giả thiếu niên đã thương, cái này truyền đi, hắn tại chủ thành bên trong còn thế nào lẫn vào, sợ là sẽ phải bị người chê cười đến không còn hình dáng đi, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, Đông Môn trưởng lão chìm không sai vừa quát, một cổ bàn bạc đao khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, mà nhưng vào lúc này, Thanh Không nội thành một trận chấn động, 18 đạo thông thiên quang trụ bay thẳng 9 tầng trời, lập tức một cổ bành trướng sức áp chế, trực tiếp trấn áp xuống, dừng tay cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.